Đô thị tu chân y thánh, chương 1279, trực tiếp đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dùng kiểu cầu ủng hộ phiếu địa quỷ lưu ly quỷ là Trần Phi mới từ quỷ thành bên trong lấy được, bây giờ bị hắn cầm tới hiện dùng hiện học. Mục Thanh Hà cũng là hoàn toàn không còn cách nào, mù mờ mắt căn bản không biết đồ chơi này là cái gì, loại này vật tầm thường cũng không biết, ai thật là xem cao ngươi. Tránh ra chứ, Trần Phi nghiêng mắt quét hắn một chút, nhàn nhạt nói châm chọc. Ngươi, Mục Thanh Hà trừng mắt trợn tròn, bất quá, hắn đích xác là không biết đất này quỷ lưu ly quỷ là cái gì, vậy không nhận ra được không thể làm gì khác hơn là âm gương mặt phẫn hận lui sang một bên, cười lạnh nói. Cũng được coi là thằng nhóc ngươi vẫn cứt cho tốt. Ta bức họa vật ngươi nếu là có thể đem nhận ra ta, Mục Thanh Hà lập tức đem dưới đất này bùn ăn. Hừ, phải không, vậy chúc mừng ngươi, ngươi nguyện vọng cũng nhanh muốn thực hiện. Trần Phi cười lạnh cười, tức giận Mục Thanh Hà lại là ngứa răng, đây quả thực là làm hắn sắp mất thể diện vứt xuống thành đan thánh, không khỏi oán độc nói. Được rồi, đừng ở chỗ này trang mô tác giảng, cái này chàng thứ nhất, thức tài còn cần tiếp tục nữa sao, coi là Huề thu chàng đi. Huề, ngươi có phải hay không đầu óc có hỏi? Nhà, đúng rồi, ngươi đầu óc đúng là có vấn đề. Dựa vào cái gì muốn Huề thu chàng, ngươi ngu. Trần Phi châm chọc quét mắt hắn, hướng vậy ánh mắt phức tạp Hiền Vương Lý Sùng Sơn đi tới. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ta ở đó trên bức họa vật cho dù là thành đan thánh rất nhiều các luyện đan sư cũng không gặp được, có thể có mấy người có thể nhận ra. Ngươi đừng lãng phí thời gian, Mục Thanh Hà không nhịn được nói, giọng ngược lại là càng ngày càng lớn. Ngươi vẫn là cút sang một bên đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trần Phi không nhịn được phất phất tay, hướng Hiền Vương Lý Sùng Sơn nói. Tiền bối, xin đem tranh kia cho ta đi. Ngươi, Mục Thanh Hà lại lần nữa tức gần chết, bất quá, hắn căn bản không tin Trần Phi có thể nhận ra hắn bức họa vật, chợt trên mặt lộ ra lo một cái âm hiểm cười nhạt, nhìn chằm chằm Trần Phi, hai tay bao bọc châm chọc. Vậy ta liền xem ngươi là như thế nào mất mặt xấu hổ. Ngô si, Trần Phi châm chọc cười một tiếng. Cầm đi, cùng lúc đó, Hiền Vương Lý Sùng Sơn đem trong tay, Mục Thanh Hà vẽ vậy bức vẽ cuốn đưa cho Trần Phi. Trần Phi tiện tay đem mở ra. Chỉ gặp vậy trên bức họa là một khối giống như xương thú kỳ lạ, vật trước bưng mọc như trông vậy xương cốt chồng lên nhau, lấp lánh rực rỡ, phơi bầy màu tím nhạt hoặc là màu xanh thẳm. Mà xương thú kia phía sau còn có tương tự với độc giác một đống đồ, giống như là tản ra mãnh liệt chập chờn, hết sức sắc bén dáng vẻ. Vật này là gì? Hoàng thú hoặc yêu thú xương? Mọi người thấy vật này đều cơ hồ ngu, cái này thì vừa vỡ xương, để cho người làm sao đoán. Trách không được Mục Thanh Hà một bộ nắm chắc phần thắng vẻ, căn bản không tin Trần Phi có thể đoán được. Đúng là chỉ là như vậy một tấm hình, đừng nói là bọn họ, liền Hiền Vương Lý Sùng Sơn cũng căn bản không biết xương này kết quả là cái gì, một chút đầu mối cũng không có. Như thế nào, thấy mọi người trong một cái chớp mắt này yên lặng, Mục Thanh Hà đắc ý cười cười châm chọc nhìn Trần Phi lạnh nhạt nói. Nói ngươi là lãng phí thời gian còn chưa tin, ván này coi như là Huề thu chàng đi, coi là ta để cho ngươi, bất quá tiếp theo, ha ha. Huề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đây là Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng, nhìn vậy một mặt tự tin Mục Thanh Hà nghiền ngẫm nói. Liền cái này mỗi ma tượng đá dính đất, người nào không biết tại sao phải Huề thu chàng. Quảng cáo, người cái này. Mục Thanh Hà nhất thời như bị sét đánh, cặp mắt trợn to, không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, hắn làm sao có thể sẽ biết. Cái này không thể nào, mỗi ma tượng đá dính đất. Mà ở Trần Phi đã đem câu trả lời chính xác ném đi ra, trên mặt mọi người như cũ vẫn là một phiến mờ mịt, mỗi ma tượng đá dính đất. Đây là cái gì, bọn họ thật giống như căn bản cũng không biết. Bất quá, lúc này Mục Thanh Hà trên mặt đờ đẫn, nhưng đủ để chứng minh Trần Phi cái này câu trả lời tựa hồ là chính xác. Tất cả mọi người nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng ngưng, nếu như hắn thật đã đoán đúng, đây chẳng phải là nói, cái này vòng thứ nhất văn đấu, Trần Phi thì phải chiến thắng. Mỗi ma tượng đá dính đất. Nhưng mà truyền thuyết kia trong có, tiền biến, danh xưng là mỗi ma tượng đá dính đất, ngay tại lúc này, Bách Hiểu Cung ông già đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, chợt kinh ngạc mở miệng hỏi. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, bình tĩnh trầm ổn, mây thưa gió nhẹ nói. Mỗi ma tượng đá dính đất được gọi là, tiền biến, chính là chế tạo đan thú cao nhất vật liệu. Vậy là ngươi như thế nào nhìn ra được, đây là Hiền Vương Lý Sùng Sơn không nhịn được chen vào một câu miệng hỏi. Còn có thể làm sao thấy được, đương nhiên là dùng ánh mắt à, Trần Phi dùng ngón tay chỉ vậy trên bức họa loãng tím, xanh thẳm hai quang, bình tĩnh nói. Nhận ra cái này mỗi ma tượng đá dính đất căn cứ chính là tiên thiên nguyên tố sắc quang. Mỗi ma tượng đá dính đất làm trong chứa ánh sáng mặt trời mây tím cùng với vạn tái ngọc huyền nước đá nguyên tố cho nên mới ra đời thả ra loãng tím, xanh thảm hai sắc ánh sáng. Được rồi, chớ nói, nhưng vào lúc này Mục Thanh Hà lại đột nhiên mặt âm trầm chợt quát lên. Trần Phi ngẩn người, chợt cười lạnh ánh mắt hướng hắn quét tới, cân nhắc nói. Làm sao, ta nói sai rồi, nghe vậy Hiền Vương Lý Sùng Sơn khẽ cau mày, làm bộ phải đi đem Mục Thanh Hà viết tờ giấy mở ra. Lục sư thúc chờ một chút, bất quá đây là Mục Thanh Hà lập tức là đưa tay đi ngăn cản, rồi sau đó âm trầm gương mặt một cái, hướng về phía Trần Phi xui, oán độc lạnh lùng nói. Ván này, coi như ngươi vẫn cứt chó tốt, rào rào, lời vừa nói ra toàn trường oanh động. Mục Thanh Hà từ thành đan thánh tới, bản thân còn lại là một vị ba sao vương cấp luyện đan sư, bực nào lai lịch thân phận. Cho nên lúc này nếu như là hắn đã đoán đúng, mọi người còn không biết cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng bây giờ thực hiện phát triển lại cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn ngược lại. Mục Thanh Hà không đoán ra Trần Phi bức họa vật Trần Phi, nhưng tùy tiện liền đoán được Mục Thanh Hà bức họa vật. Đây là vận khí sao? Tại chỗ có tư cách tới đây người đều là ngày nay cổ thành nhân vật có mặt mũi, đều không phải là trẻ trâu cho nên bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng, dù là Trần Phi thật là may mắn đã đoán đúng, đây cũng không phải là vận khí. Cái này không thể nào, cái này nhất định là giả, làm sao có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Nộ Hùng Vương La Hùng con gái, La A Nhã mụ mụ mặt đầy thần sắc giống như là nuốt con chuột chết, khó khăn xem tới cực điểm, làm sao cũng không muốn tin tưởng Trần Phi lại có thể ở nơi này văn đấu vòng thứ nhất thắng Thanh Hà Đại Sư. Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là, ở hắn bên người, Nộ Hùng Vương mặt đầy đắng chát, thần sắc phức tạp, hiển nhiên, hắn lúc này đã có chút tỉnh ngộ lại. Trước bọn họ làm ra lựa chọn tựa hồ là thật sai rồi à, thật đã đoán đúng. Vậy Lý Huân Nhi mềm môi há thật to lão đại, một mặt rung động, che miệng, không nghĩ tới cái này Trần Phi lại có thể thật đã đoán đúng. Ở nàng nhìn lại thắng thì thắng, thua thì thua. Cái này quả quyết không vận khí gì thành phần ở bên trong, nếu không, văn đấu vòng thứ nhất. Tức tài, há chẳng phải là được cười nhạo sao? Như không có Uyên Bác kiến thức mặt kiến thức cơ bản, Trần Phi cũng không khả năng nhận ra vậy mỗi ma tượng đá dính đất đúng không? Không chỉ là nàng rõ ràng đạo lý này. Những người khác vậy đều hiểu đạo lý này, liền Mục Thanh Hà cũng vậy. Cho nên tiếp theo, người Mục Thanh Hà sắc mặt hãy cùng chết vậy tung là giống nhau, đen giống như đáy nồi tựa như được mặt mày xanh lét gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi oán độc nói. Không sai, ngươi thật rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi cái này vẫn cứt chó có thể giúp ngươi kiên trì đến thứ mấy bánh xe. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, văn đấu vòng thứ hai, ngươi tới trước ta tới trước. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu là ta tới trước nói, người cũng chưa có ra sân cơ hội, cho nên. Trần Phi một mặt không nhịn được lại thản nhiên nói, làm Mục Thanh Hà thật là tức giận răng đều mau cắn nát hận không được nuốt Trần Phi, đem xé thành hai nửa. Bất quá hắn tựa hồ thật giống như thật sợ mình, không ra sân cơ hội, trùng trùng hừ lạnh một tiếng, liền gặp nói nó nói. Vậy ta sẽ để cho ngươi sớm một chút thấy quan tài tốt rơi lệ. Mục Thanh Hà oán độc nghiêm mặt nói châm chọc mở miệng nói chuyện. Văn đấu trận thứ hai, chúng ta so tinh luyện, luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, ai tốc độ nhanh ai tinh luyện đi ra ngoài khổ lá sừng rồng cây tinh hoa phẩm chất tốt nhất coi như thắng. Tinh luyện khổ lá sừng rồng gốc độ khó tương đương lớn, cho nên mới bị dần liệt là cái này văn đấu vòng thứ hai, tinh luyện so đấu tiêu phối. Về phần tại sao muốn luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, mà không phải là một bụi, thật ra thì cái này cũng rất dễ dàng hiểu. Quang chẳng qua là một bụi khổ lá sừng rồng cây mà nói, mặc dù tinh luyện độ khó, nhưng đây cũng không phải là chuyện rất khó khăn tình. Chỉ cần mài đủ đầy đủ thời gian, căn bản là vẫn có thể thành công. Mà nếu là muốn luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, cái này cũng không giống nhau. Cái này tựa như cùng chạy bộ như nhau, ngắn chạy là so đấu lực bộc phát, chạy đường dài chính là so đấu năng lực tổng hợp. Cái này văn đấu dĩ nhiên không thể chỉ so với hợp lại lực bộc phát, năng lực tổng hợp mới là trọng yếu nhất. Quảng cáo, đem đồ vật mang lên đi, đây là Hiền Vương Lý Sùng Sơn vung tay lên thì có hai người phân biệt kéo một mặt mâm đi lên. Ở đó trên khay, mỗi người chứa ba bụi cây giống như là nát vụn rơi rễ cây giống vậy đồ. Đó chính là khổ lá sừng rồng cây, những thứ này chính là chờ lát nữa hai người muốn luyện hóa khổ lá sừng rồng cây. Có cần hay không kiểm tra một chút, vậy Lý Sùng Sơn nói, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi tùy tiện nhìn lướt qua, liền lắc đầu một cái. Hắn nhãn lực sức lực cũng không tệ lắm, liếc mắt một cái liền nhìn ra, vậy sáu bụi cây khổ lá sừng rồng cây cũng là bình thường đồ, không vấn đề gì. Vậy thì bắt đầu đi. Chàng thứ nhất là Thanh Hà, ngươi tới trước. Hiền Vương Lý Sùng Sơn quét mắt Mục Thanh Hà, nói. Ta tới trước đi. Mục Thanh Hà tự tin cười lạnh cười, một bên đứng ra, vừa nhìn chằm chằm Trần Phi nói châm chọc. Coi được, hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là bộ mặt thành phố. Thật ra thì hắn sở trường nhất kỹ thuật một trong, chính là cái này tinh luyện luyện đan vật liệu. Bởi vì từ hắn còn nhỏ bái nhập sư tôn Huyền Trần môn hạ sau đó, liền một mực là đảm nhiệm thiêu hỏa đồng tử nhân vật, sau đó từ từ tấn thăng, đến Huyền Trần đại sư luyện đan lúc giúp hắn trợ thủ, cho nên hắn cả đời này chính giữa đã không biết tinh luyện nhiều ít luyện đan tài liệu. Có câu nói quen thuộc có thể sinh đúng dịp, hắn Mộc Thanh Hà bây giờ tình huống, đó là có thể giải thích cái này bốn chữ thành ngữ điển hình. Nghĩ đến đây, hắn Mộc Thanh Hà lại là tự tin từ trong lòng tới, hào khí can vân, nói. Hôm nay, coi là các người vận khí tốt, ta sẽ để cho các người kiến thức một chút cái gì gọi là nhất tâm tam dụng. Oanh, dứt lời gian, một đoàn ngọn lửa lăng không đem vậy một cái khay chính giữa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây cũng cuốn lại cuốn vào cách đó không xa vậy một lò luyện đan bên trong. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây cũng trực tiếp là oanh động. Ta siết cái hích nhìn trận này chiến đấu, cái này Mục Thanh Hà không hổ là muốn cùng lúc luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, nhất tâm tam dụng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố ôn truyền kỳ bia. GT, cách chương.